Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, chúng ta muốn trả thù. Câu nói này nói đến đây, Sử Vô Trần bọn người ở trên mặt hiện ra một cỗ không hiểu kinh hỉ. Phác Đức xong lời trong lời ngoài ý tứ rất là rõ ràng. Chúng ta nếu là không có đạt tới tiêu chuẩn, hắn căn bản liền sẽ không nói cái này. Ngươi nếu nói, vậy liền chứng minh chúng ta đạt đến. Vân Dương trên mặt thản nhiên, dị thường bình tĩnh, còn xin chấp sự đại nhân nói rõ. Phác Đức song tán thưởng nhìn một chút Vân Dương, nói, thiên vận kỳ cánh kỳ chi chiến. Nếu là có người có thể một hơi đả thông cả một cái thiên vận kỳ, trực tiếp tấn cấp, liền sẽ thu hoạch được. Tiến vào yêu linh giới một tháng thời gian ban thưởng. Vân Dương cau mày một cái, nói, yêu linh giới, cái từ này, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Phác Đức xong nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, lệnh bài ngay tại tỏa sáng, phía trên không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp văn tự. Đây là mở ra ngũ trọng thiên lệnh bài, yêu linh giới, chính là tiền bối không biết bao nhiêu năm trước, cố ý tiết tí đi ra nơi tu luyện. Phác Đức xong nói, năm đó vị tiền bối kia tính ra nhân giới tương lai cùng yêu tộc nhất định có một trận chiến, cho nên cố ý lưu lại một chỗ động thiên phúc địa, phụ trợ người chậm tiến tu luyện tinh tiến. Nhưng mà muốn đi vào cảnh này, thiên vận kỳ cửu giai hợp nhất chính là không thể thiếu hàng đầu điều kiện. Chỉ có đạt tới điều kiện này mới có được tiến vào tư cách. Cho nên ở trong đó cụ thể là tình huống gì, ngay cả ta các loại thánh tâm điện đám người cũng là từ chỗ không thấy. Phác Đức song thanh âm ẩn ẩn toát ra tiếc nuối ý vị. Ta cũng muốn kiến thức một chút, chỉ tiếc không thành, không có dạng này cơ duyên. Chỉ có hiện tại Vân Dương thiên vận kỳ mới có tư cách dạng này, mới có thể tiến nhập. Còn có chính là đồng thời tham dự cửu tôn phủ thiên vận cánh kỳ chi chiến người, trên thân cũng có thiên vận kỳ hư ảnh, cũng có thể tiến vào. Những người khác, bao quát Giang Lạc Lạc ở bên trong, đều khó có khả năng cùng nhau đi vào. Không nói đến người khác, Phác Đức xong rất là hâm mộ nói ra, Vân trưởng môn, hiện tại chỉ cần ngươi dùng ngươi thiên vận kỳ kết nối trong tay của ta tấm lệnh bài này, các ngươi liền có thể tiến vào chỗ bí cảnh kia. Vân Dương cũng không có lập tức xuất ra thiên vận kỳ, mà là cẩn thận mà hỏi thăm. Phác chấp sự, xin hỏi liên quan tới cảnh này nhưng còn có mặt khác nói rõ à? Phác Đức xong lắc đầu, nói, đặc biệt nói rõ không có. Liên quan tới cảnh này duy nhất tương quan manh mối cũng chỉ có một hạng, chính là đám người sau khi tiến vào, mỗi người đều sẽ cùng những người khác tách ra. Nói cách khác, cảnh này bên trong mỗi người lịch luyện đều là không giống với. Vậy có phải hay không nói, chúng ta 20 người đi vào, lẫn nhau ở giữa không gặp được, càng thêm không tồn tại bất luận cái gì gặp nhau. Đúng thế, ở cảnh này bên trong, mỗi người đều có thuộc về mỗi người cơ duyên, không thể thông qua lẫn nhau hợp tác tiến thêm một bước. Minh bạch, ta tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu, xin hỏi Phác chấp sự, trong này có thể có nguy hiểm à? Vân Dương hỏi. Phác Đức xong có chút kinh dị nhìn Vân Dương một chút. Giờ khắc này, hắn thật sinh ra một loại cùng Vân Dương kết giao suy nghĩ. Gia hỏa này đầu não, quả thực là quá tỉnh táo. Đổi lại bất luận kẻ nào, biết mình thu được cái này một hạng phúc lợi đằng sau, không khỏi là mừng rỡ như điên. Mặc dù lại là lão luyện thành thục, đối mặt cơ duyên lớn phía trước, chí ít trên mặt phải làm dù sao cũng hơi kích động đỏ ửng a. Nhìn ở cùng với hắn Sử Vô Trần bọn người, từng cái cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Nhưng gia hỏa này hoàn toàn không giống bình thường. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm dị thường cử động, tỉnh táo như hằng, toàn bộ hành trình đều là tại kỹ càng truy vấn có quan hệ bí cảnh tin tức. Hiện tại lại hỏi nguy hiểm, rất hiển nhiên, gia hỏa này lý trí coi là thật đến tương đương trình độ. Nguy hiểm hay không, ta cũng không rõ ràng, không dám vọng hạ định ngữ. Phác Đức Song hàm hồ nói, nhưng là, nếu là thí luyện chi địa, mặc dù gặp nguy hiểm, cũng sẽ không rất quá đáng. Dù sao thiết lập nơi đây bí cảnh vị tiền bối kia dự tính ban đầu là hy vọng người chậm tiến người. Đến cơ duyên này, có thể tiến thêm một bước. Hắn hướng hộ vệ huyền hoàng, đối kháng yêu giới, Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, ta có thể nhìn xem trên lệnh bài này hiện tại ngay tại hiển hiện văn tự a. Phác Đức Song càng bó tay rồi, cái này không có vấn đề. Lệnh bài này vốn nên là trực tiếp đưa cho ngươi, chỉ bất quá bởi vì các ngươi tất cả mọi người sẽ tiến vào bí cảnh, cho nên ta mới tạm thời trưởng quản, cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Ngươi có thể cầm lấy đi xem, nhìn bao lâu cũng không có vấn đề gì. Duy nhất phải nhắc nhở ngươi cũng chỉ có một chút, thế cục ngươi đành phải lưu lại bí cảnh thời gian một tháng. Từ vừa rồi bắt đầu, đã bắt đầu đếm ngược, người tại ngoại giới kéo dài thêm một khắc chuông, liền sẽ tương đối tổn thất ở bên trong một khắc đồng hồ thời gian. Mà hắn bí cảnh một khắc đồng hồ, lại là tu luyện hoàng kim thời gian, trong đó nặng nhẹ, người tự hành cân nhắc suy tính đi. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu, đa tạ phác chấp sự nhắc nhở, hay là đem lệnh bài cầm tới cẩn thận thưởng thức xem xét đứng lên. Phác Đức Song liếc mắt, xem đi, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp coi trọng một tháng. Vân Dương nắm lấy lệnh bài, cẩn thận xem phía trên kia cho tới bây giờ, còn tại không ngừng toát ra văn tự. Hắn bắt đầu lại từ đầu, từng chữ cẩn thận xem tiếp đi, nghiêm túc nghiên cứu, văn tự nội dung trước mặt bộ phận, cùng Phác Đức Song nói không khác nhau chút nào. Mà phía sau chỗ xuất hiện nội dung, căn bản là trước mặt nói rõ, nhưng chính là điểm ấy nói rõ, lại làm cho Vân Dương mắt sáng rực lên một chút. Hắn một bên nhìn, một bên thản nhiên nói, sau khi đi vào, riêng phần mình phân tán, mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên con đường phía trước. Chiếu cố tốt chính mình, cố gắng tiến lên không ngừng liền tốt, cảnh này chính là sinh tử thí luyện. Đám người đối mặt mỗi một quan đều là lấy mỗi người trước mắt cực hạn mà thiết kế, mỗi đánh vỡ vừa đóng chính là một phần tinh tiến, cho nên sau khi tiến vào, vạn sự chớ hoảng sợ, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều muốn nhớ kỹ tình huống này chính là chính ngươi có thể ứng phó, chỉ cần không buông bỏ, cạn kiệt lớn nhất tâm lực lại ứng phó, luôn có thể vượt qua kiểm tra. Mặc dù gặp phải thập tử vô sinh khốn cảnh, cũng cần cố gắng nhớ lại các sư tôn dạy bảo, nếm thử dùng phương pháp khác nhau, đường sống đều ở tử cảnh bên trong, rõ chưa? Sau khi tiến vào, nếu là ở bên trong bị thương, nhớ lấy không thể bối rối, người sau đó phải làm chỉ là tìm tới một cái địa phương an toàn ẩn nấp, chỉ cần qua 3 canh giờ, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng vẫn cần nhớ lấy không thể bại lộ ở bên trong yêu thú trong mắt. Sau khi tiến vào, Vân Dương trước sau trọn vẹn tìm đến 12 đầu yếu điểm. Từng cái không sợ người khác làm phiền đối với chúng đệ tử bàn giao. Bao quát Sử Vô Trần Lạc Đại Giang ở bên trong, đều là một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc ký ức. Không từng có nửa điểm lười biếng, bởi vì Vân Dương lời nói mỗi một câu đều là lời vàng ngọc. Tất cả đều là thủ đoạn bảo mệnh, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là trọng yếu đến cực điểm, sơ hở không được. Lần này bàn giao trọn vẹn nói một khắc đồng hồ trong nháy mắt, Vân Dương mới rốt cục ngẩng đầu lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đi vào. Một bên, Phác Đức Song liếc mắt, thật là một cái sự tình mẹ. Về phần bàn giao đến như thế tường tận a, ngươi nói những cái kia tuyệt đại đa số đều là giang hồ thường thức được chứ. Nhưng oán thầm về oán thầm, Phác Đức song đáy lòng, lại ẩn ẩn đối với cửu tôn phủ các đệ tử có chút hâm mộ cảm giác. Nếu là ta năm đó học nghề, cũng có một vị dạng này sư trưởng ân cần dạy bảo. Sự thành tựu của ta, hoặc là không chỉ tại trước mắt như vậy a. Mặc dù không kiên nhẫn, nhưng là Phác Đức song cũng minh bạch, chính là thời điểm này lâm trận mới mài gươm, hiển nhiên càng thêm thích hợp những này mới ra đời thiếu niên đệ tử. Tại thời khắc này bên trong ăn tươi nuốt sống nhớ kỹ đồ vật, hiển nhiên là rất hữu dụng. Một khi sau khi đi vào, gặp được Vân Dương nói tới nội dung bên trong một hạng hoặc là vài hạng, lại hoặc là tại chính mình cảm thấy bất lực, muốn từ bỏ thời điểm lại nhớ tới lời nói này, cũng căn cứ lời nói này chỉ đạo bình an vượt qua nan quan. Như vậy hôm nay những này chú ý hạng mục, sẽ trở thành những đệ tử này cả đời đều không thể xóa nhòa đáy lòng lạc ấn. Mà loại này đáy lòng lạc ấn, đối với một võ giả tới nói, cả đời được lợi, Vân Dương luôn luôn có thể lợi dụng hết thảy sự tình, đến để môn nhân đệ tử lấy được tiến bộ, hoặc là lòng sinh cảm ngộ, nhất là không thể phủ nhận là, hắn mỗi một lần làm như vậy, sẽ luôn để cho chính mình môn nhân đệ tử được lợi rất nhiều. Cả đời không quên, dạng này hữu tâm sư trưởng, vô luận là thế giới nào, đều quá ít quá ít. Phác Đức song còn tại lòng tràn đầy cảm khái, lại kinh gặp mặt trước đột nhiên sáng lên, một đạo thất thải môn hộ, từ không sinh có xuất hiện trước mặt, trong cánh cửa bỗng nhiên hiện ra một đoàn xanh mờ mờ thần quang. Chỉ một thoáng liền là bao lấy cửu tôn phủ một đám 20 người. Sau một khắc, môn hộ lại từ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở thế bất quá mấy tức thời gian, nguyên bản đặt mình vào tại cửu tôn phủ đệ tử trong đám người Giang Lạc Lạc, bị tinh chuẩn vứt xuống, cũng chỉ tới kịp nói một câu, đại Giang, cẩn thận, liền đã không nhìn thấy người. Giang Lạc Lạc một thân một mình đứng ở bên ngoài, quật khởi miệng nhỏ, ta rõ ràng cũng là cửu tôn phủ một phần tử, vì cái gì rơi xuống ta? Ta vẫn là bọn hắn lãnh đạo lão bà đâu. Cũng bởi vì ta không có tại thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến bên trong xuất thủ a. Không phải ta không muốn ra tay có được hay không? Ta thật thật rất muốn ra tay có được hay không? Tức chết ta rồi. Quay người đi về phía lấy Phượng Minh môn bên kia đi tới. Cam Thiên Nhan nhìn xem đệ tử đi tới, mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa. Nha đầu này, hừ hừ, còn tưởng rằng chính mình có thể đi theo trà trộn vào đi. Cơ duyên sự tình, há lại cưỡng cầu có thể có được. Đừng miết miệng, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu khiêu chiến. Chỉ sợ còn muốn ngươi ra sân xuất thủ đâu. Cam Thiên Nhan cười cười. Sau trận chiến này, ta liền cùng ngươi lập tức lên đường đi cửu tôn phủ. Cửu tôn phủ sơn môn bên kia cũng là quan trọng nhất. Không qua loa được. Vâng, sư phụ. Giang Lạc Lạc gật đầu nói phải. Phượng Minh môn lại đợi thêm nữa chưa tới một canh giờ. Liền thấy phía trên nồng vụ đột nhiên tách ra. Một đội kín người mặt sắc mặt giận dữ. Quán giận đến cực điểm đi xuống. Thiên hạ thương minh khiêu chiến thượng phẩm thiên vận kỳ thành công. Dẫn đội xuống chính là một vị khác chấp sự. Phác huynh, nơi này hay là ngươi đến chủ trì? Đây là lần này xuống đến trung phẩm Ngọc Đỉnh phái. Nghe được lời ấy, Ngọc Đỉnh phái trên dưới người cả đám diện mục không ánh sáng, thái độ tiêu điều vắng vẻ. Liền tại lúc này, Bình Tung Nguyệt tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, ta trung phẩm thiên vận kỳ thứ tịch Phượng Minh môn, theo lệ khiêu chiến Ngọc Đỉnh phái, một hồi trung phẩm thủ tịch tôn vị, còn xin Phác chấp sự chủ trì. Câu nói này vừa mới đi ra, liền giống như là một đạo kinh lôi, vang vọng tại Ngọc Đỉnh phái toàn viên trên đầu. Mẹ nó, chúng ta mới bị đánh rơi xuống tới, thế mà còn có người không buông tha, muốn đánh chó mù đường. Tốt, liền lấy các ngươi hả giận đi, để cho các ngươi biết nguyên bản thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn thực lực chân thật như thế nào. Ngọc Đỉnh phái trưởng môn một mặt vặn vẹo, ngoài cười nhưng trong không cười, cắn răng nói ra, thiên vận kỳ điều lệ như vậy, chúng ta Ngọc Đỉnh phái tiếp nhận khiêu chiến chính là cho mời hai vị trưởng môn lên đài. Phác Đức xong nói câu nói này thời điểm, nhìn bên cạnh rỗng tuếch địa phương, trong lòng còn tại cân nhắc, cửu tôn phủ đám gia hỏa này hiện tại thế nào, trong bí cảnh kia bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, ta muốn hay không ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra đâu. Tầng thứ hai, hạ phẩm thiên vận kỳ chiến đấu chỗ, Kim Đỉnh môn Ngụy Đào hùng hùng hổ hổ dẫn người đi. Kim Đỉnh môn khiêu chiến Thất Tinh môn, 2 thắng 2 thua 1 bình, cuối cùng chiến quả vừa vặn ngang tay, không thắng không bại. Nhưng mà cái này không thắng không bại liền mang ý nghĩa Kim Đỉnh môn không thể tấn cấp, mà may mắn bảo trụ hạ phẩm thủ tịch vị trí Thất Tinh môn đám người lại từ ra mồ hôi cả người. Nguy hiểm thật, quả nhiên là nguy hiểm thật a, tuyệt đối không nghĩ tới mới bị người từ đó phẩm đánh xuống. Bên này thế mà còn có một cái cường lực như vậy môn phái chờ lấy cạnh tranh hạ phẩm thủ tịch vị trí. Vậy mà kém chút đem chúng ta đánh thành thứ hai. Nếu như không phải Thất Tinh tụ trận pháp tại cuộc chiến thứ 5 trận tranh tài chuyển về một thành, đem dù sao cũng so số kéo về thế hòa không phân thắng bại, chúng ta Thất Tinh môn liền thật bại. Quả nhiên là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẫn còn dư sợ oanh tâm. Theo Thất Tinh môn Kim Đỉnh môn cạnh thủ chi chiến có một kết thúc, hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn ở giữa chiến đấu xem như triệt để có một kết thúc. Tất cả môn phái lần lượt đi ra ngũ trọng sơn, ai về nhà nấy, tự có con đường phía trước, chỉ là mỗi người đều là một mặt phức tạp cùng dư vị, trong đó chua xót riêng phần mình. Minh Tâm nhớ tới cái kia thoáng như lưu tinh hoành không xuất thế, quét ngang toàn bộ hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái cửu tôn phủ, mỗi một cái đều là không biết trong lòng là cái gì tư vị. Nhưng Thất Tinh môn nhưng không có đi thẳng về, trước đó bại bởi cửu tôn phủ chiến đấu, thua thực sự quá oan uổng. Ngô Dựng nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, không sai, chúng ta thực lực chân thật rõ ràng liền ở trên cửu tôn phủ. Một hơi này, ta vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Trưởng môn, chúng ta đi cửu tôn phủ, nhất định phải tiêu diệt cái này một khi đắc chí ngữ liền là vô luân lần sơn môn. Ngô Dự mặt đen lên, khẩu khí này không ra, lão phu kiếp này không mặt mũi gặp người. Đoàn Thiên Sung cắn răng một cái, nói, bản trưởng môn cũng có ý đó, cửu tôn phủ dùng thủ đoạn hèn hạ thắng chúng ta, không phải là có thực học, chúng ta lại đi cửu tôn phủ sơn môn, diệt tuyệt cửu tôn phủ đạo thống, sau đó ở nơi đó chờ đợi Vân Dương những người này trở về. Chúng ta trực tiếp chặn giết chi, chỉ cần đem cửu tôn phủ giết sạch sẽ, 3 năm sau, chúng ta liền có thể quay về trung phẩm. Thất Tinh môn bên trong người tuyệt đại đa số đều là một mặt kích động, cũng có mấy người mặt hiện điểm khả nghi chi sắc. Đoàn Thiên Sung khẽ cắn môi, lại giải thích nói, chư vị, đây có lẽ là chúng ta duy nhất một lần có thể quay về trung phẩm cơ hội. Nếu để cho những người này ở đây trung phẩm lại tu luyện 3 năm, sợ là chúng ta liền thật đoạt không trở lại. Đám người trọng trọng gật đầu, lại không người có bất kỳ dị nghị. Đây là sự thật, cửu tôn phủ hiện tại đã có thực lực như vậy, nếu là có trung phẩm thiên vận kỳ tương trợ nói, 3 năm này nhóm người mình lại là hạ phẩm, kém gấp 2 linh khí a. Chúng ta lần này động tác mặc dù là làm trái đạo nghĩa giang hồ, nhưng vì tông môn, vì tự thân, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, tu đồ phía trên, ngăn ta con đường phía trước người, giết không tha. Trưởng môn nhân nói có đạo lý, hết thảy cũng là vì chúng ta thất tinh môn môn phái thiên thu cơ nghiệp. Đi, việc này không nên chậm trễ. Đi, thất tinh môn người phi thân mà đi. Trùng trùng điệp điệp phi tốc mà đi. Dấu bé hôm nay Tết Nguyên đán, ta trải qua cũng không vui. Một mực phát sốt không khó chịu, chính là nuốt thời điểm cảm giác khó chịu. Hôm nay đi kiểm tra một chút, đường hô hấp trên cảm nhiễm, mà ta một mực là dựa theo cảm mạo đến trị. Một lần nữa cầm một đống lớn thuốc, sau đó thua hai bình, mai kia còn muốn đi. Hôm nay hai hợp một chương này, đã chậm, thật có lỗi nha, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.